Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nếu không, hôm nay đại gia liền cùng chết tại đây. 26, bên ngoài còn có kèn sona thanh, cùng với vụn vặt tiếng bước chân truyền tới lỗ tai, nghe tới, người cũng không thiếu, Lê Ca gian nan mà quay đầu. Nhìn đến hai sườn các có một cái cửa sổ, nho nhỏ. Hoàn toàn không dung đến một người thân thể thông qua, nhưng kia ít nhất là nàng hy vọng, Lê Ca phế. Đi thật lớn sức lực, mới chậm rãi đem thân thể của mình từ nằm bộ dáng bỏ dậy. Ngồi vào trên mặt đất, mà khoảng cách cái kia cửa sổ còn có một tảng lớn khoảng cách, Lê Ca lại nỗ lực một phen. Đang muốn đụng tới khi, đột nhiên, không biết cỗ kiệu đụng vào nơi nào, trong chớp nhoáng. Nàng chỉ cảm thấy đến một trận sóc này, cả người liền không trọng mà sau này đảo, cái ót lại lần nữa khai tới rồi bên cạnh, lập tức lại mất đi ý thức, thanh âm ở đầu trung du dương mà truyền. Nàng hoảng hốt bên trong, giống như thấy được phì thu, lại giống như không có, nàng hỏi, là phì thu sao? Tầm mắt dần dần rõ ràng chỉ là cùng thường lui tới giống nhau một chương điểu mặt. Giờ phút này lại có vẻ thập phần nghiêm túc, nàng không biết chính mình ở đâu. Hơi hơi mà nheo lại đôi mắt, mơ hồ gian, như là nhìn đến phì thu phía sau có cái gì chợt lóe mà qua. Nàng nhíu mày, ngươi là phì thu đi, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Mà lúc này, nàng nghe được thế giới thanh âm siêu đánh số 12580 phì thu. Thỉnh cầu liên tiếp trình tự. Liên tiếp trình tự thành công, xác nhận, cộng tiêu phí 30 tích phân, số liệu thu thập tiến hành chung, số liệu thu thập hoàn thành, đang ở tiến hành truyền tống chung, 3%, 40%, 55%, 80%, 99%, 100 số liệu truyền tống hoàn thành, cuối cùng một cái âm điệu rơi xuống. Lê Ca chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên chen vào đi một đại đoạn tin tức. Bỗng nhiên giống muốn tạc dường như, nàng nhất thời khó có thể đi bận tâm phì thu. Lập tức nâng lên tay, mà lúc này, nàng mở to mắt, phát hiện chính mình còn ở kiệu hoa thượng mà nàng trên người. Những cái đó dây thừng đã không có, nàng kỳ quái. Phì thu, đây là chuyện gì xảy ra? Phì thu bi kêu hai tiếng. Ta cho ngươi truyền tống điểm số theo, thay đổi ngươi bị áp chế cục diện, nhanh hơn tốc độ hoàn thành thế giới này, Lê Ca sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi hoa chính mình tích phân, phì thu cúi đầu, không nghe còn hảo, vừa nghe, tâm liền một trận co rút đau đớn, xem nó cái này phản ứng. Hơn phân nửa đúng rồi, Lê Ca nói, ngươi không cần hoa tích phân, ta cũng có thể, chỉ là... Yêu cầu thời gian, phì thu tự nhiên cũng biết, nhưng là chúng ta thời gian không đủ, bởi vì tịch phong xuất hiện, thế giới số liệu xuất hiện biến hóa, ngươi là có thể cởi bỏ dây thừng chạy trốn. Ta tưởng ngươi cũng có biện pháp, nhưng nếu là tiếp tục tiến hành cái này bước đi nói. Cuối cùng mọi người đều sẽ chết ở chỗ này, nếu là cái này ký chủ chết lại nói. Nó tích phân liền phải bị khấu hết a. Nếu là cái dạng này lời nói, Lê Ca cũng không thể lại trách cứ nó cái gì, chỉ là... Lê Ca đồng trung hiện lên một đạo u quang, ngươi hiện tại tích phân, ta về sau sẽ gấp bội còn cho ngươi, phì thu gật đầu. Trên đầu mao hơi hơi mà di động, ngay sau đó. Nó trên đầu toát ra kim sắc quang, mà những cái đó quang như là đã chịu chỉ dẫn tựa mà hướng tới Lê Ca bay qua đi, giây tiếp theo. Lê Ca liền cảm giác chính mình đầu đột nhiên đau xót, nàng lập tức mở to mắt. Theo bản năng mà hít vào một hơi, lại nhìn về phía chung quanh, đại để là phì thu trợ giúp. Lê Ca hiện tại chính ghé vào cửa sổ chu bên, chỉ là chính mình trên người vẫn như cũ cột lấy dây thừng. Động tác giãn ra không mở ra, nàng lấy lại tinh thần. Nỗ lực mà nâng lên cổ, cắn mạnh một bên. Dùng sức kéo đến bên sườn đi, bên kia, Dung Sâm đang xem hôn xe trải qua, hắn nửa ghé vào mỗi tòa nhà ở mái hiên chỗ. Nhìn đến nơi xa toát ra một mảnh hồng tới, hắn con người từ từ nheo lại, nơi này là đưa thân nhất định phải đi qua chỗ tối hôm qua thời điểm. hắn suy đoán hôm nay nhất định sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Cho nên hắn tới trước nơi này nằm vùng, phòng ngừa mọi người đều ở thời điểm, tạo thành hắn thị giác chịu hạn, nhưng mãi cho đến hiện tại. Đều không có cái gì vấn đề, từ hôn xe xuất phát. Đến bây giờ thời gian, chỉ so hắn dự tính chậm một ít, bất quá đêm nay một chút, đều làm hắn cảm thấy kỳ quái, bình thường tới nói. Người chơi sao quỷ còn nếu muốn mau chóng mà đem tân nương đưa đến thiếu gia trong phủ. Quả quyết sẽ không ở trên đường cọ sát, nếu là đến muộn, tất nhiên là ở trên đường xảy ra chuyện gì, hắn băn khoăn bốn phía, nhân số đều không sai biệt lắm. Đại để là lộ quá xa, hắn chỉ nhìn đến Tịch Phong váy dài tung bay, những người khác phần lớn đều đi theo nàng mặt sau, bên trái là người chơi. Phía bên phải là quỷ, mà ở phía bên phải đội ngũ phía trước. Còn đứng một cái mang khăn che mặt nữ nhân, ăn mặc một thân hồng y, thoạt nhìn thật sự là kỳ quái. Mà Dung Sâm nhìn một vòng đều không có nhìn đến Lê Ca xuất hiện. Người kia đó là nàng. Nhưng hắn tổng cảm thấy không đúng là mơ siêu chờ bọn họ đều tới rồi nhất định vị trí thời điểm. Dung Sâm thong thả mà đứng dậy, mà đợi hồi lâu. Hắn đều không có chờ đến lương trước bên trong. Đến từ người nào đó phản ứng, hắn từ từ mà nheo lại tới con ngươi. Nhàn nhạt mà nói một câu cái gì, theo sau. Giơ tay rút ra một tấm cắp bị hắn tùy tay ném xuống. Phiêu phiêu dương dương mà tới rồi giữa không trung, đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, chỉ ở búng tay gian, bạch quang tan đi, từ giữa toát ra một cái quái vật khổng lồ kia quái vật chiều cao 2 mét. Đầu thân đuôi cá, lại trường một đôi ưng chảo, tóc dài như thanh đằng, vẫn luôn rũ đến vòng eo, ngũ quan ngay ngắn. Mà ở cổ dưới sắp hàng các 48 khối ám sắc vảy. Cắt gao cái cũng vẫn luôn bao vây đến rốn cùng đuôi cá liên tiếp chỗ, chỉ nghe được phanh một tiếng. Kia quái vật chắn đi hôn xe đường đi, nhưng không có khiến cho bất luận cái gì phản ứng, Dung Sâm. Trong lòng trầm xuống, hắn có thể xác nhận chính là. Lê Ca cũng không ở trong những người này, mà cái kia che mặt người, đại để chính là phù dâu. Hơn nữa xem nàng phản ứng, hẳn là chính mình cũng không biết chính mình bị khống chế kia lại là ai. Lúc này, Dung Sâm nhìn đến hôn xe bên sườn trên cửa sổ chợt lóe mà qua thân ảnh, bởi vì quái vật đột nhiên. Xuất kích, kêu toàn bộ cỗ kiệu đều đột nhiên lung lay một chút, Lê Ca vội vàng dùng hàm răng cắn bên cạnh đầu gỗ. Dư quang đảo qua gian, nàng ánh mắt một lệ. Một bàn tay đè ở bên cửa sổ cố định dây thừng. Một cái tay khác thừa dịp lại một lần lay động, dùng nhanh nhất tốc độ, đột nhiên rút ra tay, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận rung chuyển thanh âm siêu Lê Ca bị thanh âm chấn động. Thiếu chút nữa từ trên mặt đất quăng ngã đi, trong chớp nhoáng. Nàng tay mắt lanh lẹ mà đè lại bên trong kiệu ghế nhỏ, trên cổ tay rơi xuống một đạo màu đỏ thâm tích. Ẩn ẩn còn có chút đau, nhưng nàng đã không có thời gian lại đi quản này đó. Nghiêng ngả lảo đảo mà bò dậy, bên ngoài truyền đến quái vật giống giận. Như là lôi rừng ở nhĩ sườn, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong tai đều ở ầm ầm vang lên. Toàn bộ lồng ngực đều đi theo chấn động lên, này chẳng lẽ chính là quái vật thực lực sao? Nàng nâng lên mắt, tay chặt chẽ mà bắt lấy cạnh cửa. Hô hấp gian, đã là làm ra một cái quyết định, người chơi cùng quái vật đã đánh lên. Những cái đó quỷ lại lần nữa nhìn đến như vậy quái vật. Đại để là giống loài chi gian trời sinh tính bản năng. Gọi bọn hắn tất cả đều lạnh run đến nhìn về phía quái vật, phần lớn cũng không dám động. Chỉ có thiếu bộ phận tiến lên thử, lại bị quái vật một cái tát quét đến nơi xa. So đảo cái rác rưởi đều phải nhẹ nhàng, Dung Sâm quay đầu. Cho quái vật một ánh mắt, lập tức, quái vật đem cỗ kiệu hai sườn người tất cả đều quét khai. Chỉ để lại một cái cỗ kiệu, không biết vì cái gì. Những người đó liền tính đã chịu công kích như vậy, cũng tất cả đều mờ mịt mà mở to hai mắt, trong mắt lỗ trống một mảnh, nhưng lại bản năng vẫn luôn gắt gao nhìn cái kia quái vật. hơn nữa còn ý đồ dùng thân thể của mình đi ngăn cản cái kia quái vật công kích. Những người đó lại lần nữa từ trên mặt đất bò dậy. Một tổ ong mà xông lên trước, có chút chảo cái kia quái vật cánh tay, có bắt lấy cái kia quái vật chân, mà phù dâu tắc đem chính mình trên người đao bắt lấy tới. Xông lên đi cắt hắn thịt, quái vật thình lình bị cắt một chút. Đao tiếng kêu như sấm dậy đất bằng, Lê Ca mở cửa. Mới vừa đi phía trước đi trên một bước, những người đó toàn như là cảm ứng được mà, lại nửa đường quay đầu. Đem mục tiêu chuyển hướng Lê Ca, nàng tung chân đá rớt xông lên quỷ. Dùng 10 thành sức lực kia quỷ bị đá trung bụng trong nháy mắt. Sắc mặt biến đổi, kêu thảm thiết thanh, cả người chiều sau chếch đi vài bước sau. Phanh mà ngã trên mặt đất, Lê Ca vi lăng. Nhưng thực mau phản ứng lại đây, này đại để là bởi vì phi thu năng lực còn không có mất đi hiệu. Lực mà lúc này. Nàng lại nghe được trong đó một người kêu to, không có tân nương. Không có tân nương, chúng ta ai đều sẽ chết. Mà nghe thế câu nói, tất cả mọi người dừng lại động tác đang ở Lê Ca kỳ quái là lúc. Những người đó lại lập tức được đến chỉ thị tựa mà. Có chút người nhằm phía Lê Ca, ý đồ đem nàng một lần nữa chảo trở về đương tân nương. Mà mặt khác người còn lại là phía sau tiếp trước mà tễ đến kiệu hoa, rõ ràng là có tân nương. Nhưng bọn hắn lại giống hoàn toàn cũng không biết bộ dáng, Lê Ca hơi làm trầm ngâm mơ siêu nàng đại. Khái có thể đoán được, hạ nhân từ lúc bắt đầu liền bố trí hảo này hết thảy, dung xâm chiều nàng đi qua đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lê Ca lời ít mà ý nhiều. Phù dâu bắt cóc Tịch Phong muốn cho nàng thay thế chính mình làm tân nương. Chúng ta đem Tịch Phong cứu ra sau ban đầu ở bên ngoài chờ người chơi cùng cỗ kiệu lại đều không? Thấy, đi ra ngoài tìm kiệu trên đường. Chúng ta gặp tập kích, lại vừa tỉnh lại đây đó là như vậy, trên tay hắn những cái đó quái vật sách tranh đã không nhiều lắm. Mà hắn thả ra quái vật tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng là rơi xuống hạ phong. Bởi vì rất nhiều hạn chế, làm cho nó bản thân thực lực hoàn toàn đều không có phát huy ra tới, Dung Sâm trầm ngâm một lát. Thấp giọng nói, nếu, ngươi hiện tại đem những người đó tất cả đều lộng khai. Trước đem cái kia cỗ kiệu cầm lấy tới, nếu đại khái chính là cái kia quái vật tên, Lê Ca nghe tiếng. Ngẩng đầu, thấy quái vật lập tức đem treo ở chính mình trên người người tất cả đều ném ra. Ngược lại bước nhanh tiến lên, nâng lên cỗ kiệu, đem bên trong người cũng tất cả đều rũ ra tới, đem cỗ kiệu nhất cử cử qua đỉnh đầu, mà lúc này, nó sau lưng trơn bóng xương bả vai cũng trường ra hai chỉ cánh. Dần dần biến đại lúc sau, nó mang theo cỗ kiệu bay đến không trung, nàng động động môi. Thanh âm còn không có phát ra tới. Liền lại nghe được những người đó hoảng sợ mà kêu to, xong đời. Chúng ta cỗ kiệu đều không có. Chúng ta đưa không được hôn. Đều là bọn họ làm hại. Đối, cỗ kiệu, những người đó đại để đều đã chịu khống chế. Mãn đầu óc đều chỉ còn lại có đưa thân việc này. Muốn cho bọn họ bình tĩnh lại nhìn xem chính mình tình cảnh. Là hoàn toàn không có khả năng. Mà bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tựa như sẽ nói chuyện tang thi giống nhau. Một hoa mà xông lên, Lê Ca liễm một đôi cổ đàm dường như con ngươi. Chậm rãi phun một hơi, đối bọn họ nói, các ngươi trước bình tĩnh một chút, chờ lát nữa ta liền đem hôn xe còn cho các ngươi. Nhưng các ngươi muốn nghe ta nói chuyện, nếu không, hôm nay đại gia liền cùng chết tại đây. Hết chương.